Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào đã đột nhập vào mộ Cửu Phượng Triều Long thế? Có vẻ không chỉ chúng ta nhắm đến nơi đó. Lỗ Thiên Thu khéo léo chuyển chủ đề. Linh Lung lắc đầu đáp. Qua nhiều năm, những gia tộc đủ khả năng xông vào mộ Cửu Phượng Triều Long cũng chẳng còn nhiều. Có lẽ là một trong ba gia tộc đó. Lỗ Thiên Thu gật đầu. Dù suy đoán của Linh Lung không quá xuất sắc, nhưng vẫn tương đồng với dự đoán của hắn. Dẫu vậy, cả hai đều không lo lắng liệu kẻ đột nhập vào mộ Cửu Phượng có thể cướp trước những thứ mà họ muốn hay không. Thời gian quả là chuẩn xác. Lỗ Thiên Thu đột nhiên cười lạnh. Bọn chúng cũng đã bỏ công sức tính toán rất kỹ đấy. Có vẻ như đang ám chỉ điều gì, nhưng Linh Lung không đáp lại, chỉ nhìn về phía mặt sông mênh MONG bên dưới. Trong màn đêm, chiếc bè tre đã rời khỏi tầm mắt của cô, nhưng cô vẫn hướng nhìn xa xăm, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Lý Du chỉ cảm thấy mình vừa mới chợp mắt một chút. Nhưng khi Lý Thất đánh thức, chiếc bè tre đã mắc cạn trên một bãi sông. Nơi họ cần đến đã ở ngay trước mặt. Nhìn đồng hồ, Lý Du ngạc nhiên nhận ra rằng mình đã dựa vào Tần Dịch ngủ trên bè tre đến 3 tiếng đồng hồ. Bãi sông đầy những tảng đá lởm chởm, kéo dài đến tận lòng sông. Lúc này nước sông có vẻ đang dâng cao, làm nhiều tảng đá chìm ngập dưới nước như những dạn ngầm. Nhìn qua, chúng có vẻ sắp xếp lộn xộn. Nhưng thật ra lại ẩn chứa một quy luật nào đó. Đi theo Tần Nhất Đao vài phút, Lý Du nhận ra hắn không hề đi theo đường thẳng mà liên tục rẽ trái rẽ phải trong đám đá lởm chởm. Nhờ vậy, Lý Du dần để tâm quan sát kỹ những tảng đá này. Chẳng bao lâu, anh phát hiện đây thực chất là một mê cung cực kỳ phức tạp. Sau khoảng 15 phút đi theo Tần Nhất Đao, anh vẫn chưa hiểu được cách bố trí của mê cung này. Lý Du bất giác cảm thấy căng thẳng. Nếu mộ quỷ vương nằm trên ngọn núi phía trên bãi sông, thì với những kẻ có ý đồ với mộ quỷ vương, chỉ riêng mê cung đá này đã đủ làm họ chùn bước. Hơn nữa, ngoài mê cung còn có đội ngũ gác mộ đáng sợ hơn nhiều. Nếu bị họ phát hiện, kết cục còn tồi tệ hơn nhiều so với việc bị lạc trong mê cung. Trong lúc đi, Lý Du âm thầm để lại vài dấu hiệu trên đường để đánh dấu lối đi. Nhưng anh cũng biết rằng cách này không mang lại hiệu quả lớn. Bởi lẽ anh không nắm được vị trí của mình nên không thể xác định được phương hướng một cách chính xác. Sau khi loanh quanh gần nửa giờ trong mê cung, cuối cùng họ cũng đến chân núi. Lý Du thở phào nhẹ nhõm, mê cung này một phần bị ngập trong nước, còn nhiều chỗ đầy bùn lầy, đi lại rất khó khăn. Bây giờ đứng trên mặt đất vững chãi, cuối cùng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Vù vù, Tần Nhất Đao lấy ra chiếc tiêu sành bị sứt mẻ, bắt đầu thổi theo nhịp điệu nhất định. Chẳng bao lâu, từ trên núi cũng truyền xuống những tiếng vù vù, đáp lại. Âm thanh dài ngắn không đều, như thể hai bên đang đối đáp với nhau. Một lát sau, Tần Nhất Đao hạ chiếc tiêu xuống, sắc mặt có chút phức tạp và trầm ngâm, quay lại nói với Lý Du. Có thể khẳng định rằng đã có một tên trộm mộ xâm nhập vào mộ Yến Vương. Hơn nữa, hắn có vẻ rất quen thuộc với nơi này, tạm thời đã thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta. Cơ mặt Lý Du giật giật. Anh thốt lên, một người sao, khó mà tin được, bọn họ có bao nhiêu người. Lý Du hỏi thêm, uy lực của những người gác mộ. Tần Nhất Đao và Tần Hoài đã chứng minh rồi. Mộ quỷ vương canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Liệu ai, cách chương.